Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2444, thôn Thiên Lão Tổ. Là ai? Đến tột cùng là ai như vậy gan to bằng trời? Cũng dám giết ta Câu Ngô Sơn con cháu, đoạt ta Câu Ngô Sơn tài phú. Bí điện, một vị đầu lớn thân nhỏ. Một đôi mắt như biển máu bốc lên, lão giả đứng tại đã trở thành phế tích Câu Ngô Sơn trước đại điện, hướng về phía một phê nằm trên đất, run lẩy bẩy mọi người giận dữ hét. Theo hắn gầm thét, sau lưng hắn hiện ra một mảnh biển máu, nhấc lên ngập trời sóng máu. Lão giả không là người khác, chính là không biết từ nơi nào gấp trở về thôn Thiên Lão Tổ. Khải, khởi bẩm lão tổ. Những người kia tiểu nhân cũng không nhận ra. Bọn hắn tộc quần hỗn tạp, sử dụng đạo pháp huyền công cũng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là phi thường cường đại hạng người. Có hai vị là đạo tiên cảnh giới, còn lại không phải nửa đạo tiên chính là tộc lão cấp chân tiên. Nhân số có hơn 40 vị, một vị nam tử trung niên nơm nớp lo sợ bẩm báo nói. Hắn là Câu Ngô Sơn lần này kiếp nạn may mắn còn sống sót hạt giống con cháu một trong. Hai vị đạo tiên, hơn 40 vị nửa đạo tiên cùng tộc lão cấp chân tiên. Lớn như vậy đội hình, những người kia các ngươi dĩ nhiên không có một vị là nhận biết. Thôn Thiên Lão Tổ nghe vậy không khỏi vụng trộm hút mạnh một miệng hơi lạnh. Viêm Châu đối với phổ thông tiên nhân mà nói kia là bao la vô ngần. Cả một đời đều không thể đạp biến, nhưng đối với đạo tiên mà nói lại tính không được cái gì. Huống hồ đạo tiên thọ nguyên dài rằng giặc vô cùng, danh khí trải qua tuế nguyệt lan truyền, cho nên tuyệt đại đa số Viêm Châu bản thổ đạo tiên từng cái đều là thanh danh hiển hách. Phổ thông tiên nhân có lẽ không biết cùng chưa nghe nói qua. Nhưng cổ xưa môn phái cùng gia tộc hạt giống con cháu há lại sẽ không biết hoặc là chưa nghe nói. Qua, lần này tới người có hai vị đạo tiên, hơn 40 vị nửa đạo tiên cùng tộc lão cấp chân tiên. Hắn Câu Ngô Sơn hạt giống con cháu dĩ nhiên không có người nào nhận biết. Cái này làm sao không để thôn thiên hút mạnh hơi lạnh. Tiểu nhân suy đoán những này người hẳn là đến từ cái khác tiên châu. Hạt giống con cháu thận trọng nói, cái khác tiên châu. Thôn Thiên nao nao, lập tức lắc đầu, nói, bản tổ rất ít đi cái khác tiên châu, mà lại loại này đại thủ bút tuyệt không phải xuất từ bình thường cổ xưa môn phái cùng gia tộc. Chỉ sợ, nói đến đây Thôn Thiên đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng, dừng hỏi. Nhóm người này bên trong nhưng có ai rất là đặc biệt. Trung niên nam tử kia đã bị chọn làm hạt giống con cháu. Lần này kiếp nạn bên trong lại trốn qua một kiếp. Hiển nhiên là cơ linh thông minh hạng người. Thấy Thôn Thiên lời nói giảng đến một nửa đột nhiên dừng lại. Biểu lộ có gì, đã đoán được một chút đầu mối. Trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Lại bị Thôn Thiên hỏi lên như vậy, nhớ tới ngày đó có một cường giả có thể hóa thân lôi long. Lôi điện rơi xuống, chính là tộc lão cũng là không chết cũng bị thương. Hiển nhiên là lôi long bộ tộc bên trong nhân vật lợi hại. Nghĩ đến nơi đây, nam tử trung niên không khỏi toàn thân đều dùng mình một cái. Trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm, run rẩy thanh âm nói, khởi bẩm lão tổ. Lần này tới người bên trong có một vị chính là lôi long bộ tộc bên trong nhân vật lợi hại, nên có nửa đạo tiên tu vi. Không chỉ có như thế, những người còn lại, bao quát hai vị kia đạo tiên tựa hồ cũng lấy hắn cầm đầu. Lôi long bộ tộc, quả nhiên là thượng cổ đại tộc xuất thủ. Cũng chỉ có thượng cổ đại tộc mới có này đại thủ bút cùng đảm phách, mới có không muốn người biết đạo tiên nhân vật. Nhưng vì sao lại là lôi long bộ tộc? Ta thao thiết bộ tộc làm sao nói đều có long tộc huyết mạch a. Thôn Thiên nghe vậy sắc mặt đại biến. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. theo sát lấy toát ra hoang mang vẻ không hiểu. Chẳng lẽ là việc ngày xưa suy tàn, Lôi Long bộ phái người đến gõ ta? Thôn Thiên đột nhiên nhớ tới vạn năm trước vụng trộm thôn phệ luyện hóa một vị nửa đạo tiên Lôi Long sự tình, trong lòng không khỏi giật mình. Tất là như thế này, nếu không Lôi Long bộ không có đạo lý đến tiến đánh ta Câu Ngô Sơn. Cũng may ta có Thanh Long Thánh Cung hậu thuẫn, chính là Thanh Long Thánh Cung dưới trướng đắc lực đại tướng. Lôi Long bộ tóm lại không tiện trấn sát ta, liền động ta căn cơ. Cái này Lôi Long bộ thực sự đáng hận, lại đem ta nhiều năm như vậy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc ta còn không có thực lực hợp đạo, nếu không một khi ta hợp đạo trở thành đạo chủ, lấy thôn phệ thần thông uy lực, coi như ngươi là Lôi Long bộ lại như thế nào, cũng nhất định phải náo cái ngươi long trời lở đất. Bất quá, chỉ cần ta thôn phệ đầy đủ nửa đạo tiên cùng đạo tiên, một ngày nào đó có thể nắm giữ hợp đạo thực lực. Thôn Thiên đầu tiên là giật mình, theo sát lấy nhớ tới chính mình có Thanh Long Thánh Cung làm hậu thuẫn. Không chỉ có càng phát ra nhận định chính mình suy đoán, đồng thời sợ hãi trong lòng chuyển thành cừu hận thấu xương. Thôn Thiên dù sao cũng là uy tín lâu năm đạo tiên. Tiền căn hậu quả sắp xếp như ý về sau, rất nhanh liền triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua chúng nhân nói: "Các ngươi đều đứng lên đi, trùng kiến Câu Ngô Sơn, có bản lão tổ tại, lượng những người kia cũng không dám lại đến càn rỡ." Thấy Thôn Thiên lão tổ lên tiếng, Câu Ngô Sơn tộc nhân lúc này mới yên tâm một chút, dồn dập bái tạ Thôn Thiên. Sau đó tại một chút may mắn còn sống sót hạt giống con cháu chỉ huy dưới, bắt đầu trùng kiến Câu Ngô Sơn. Thôn Thiên lão tổ thấy mọi người trùng kiến Câu Ngô Sơn, liền tự mình rời đi. Câu Ngô Sơn cực lớn, Thôn Thiên lão tổ đến một chốn không người, vỡ ra không gian, tạo dựng hư không thông đạo, dĩ nhiên bước vào hư không thông đạo kính tự rời đi. Thôn Thiên lão tổ chính là Câu Ngô Sơn chí tôn, hắn mở ra tới động phủ không chỉ có ẩn nấp mà lại cấm chế trùng điệp. Trừ sơn chủ thôn lĩnh cùng mấy vị tộc lão, những người khác căn bản không thể đặt chân, coi như sơn chủ cùng mấy vị kia tộc lão, không phải thiên đại sự tình, cũng không dám tùy tiện kinh động Thôn Thiên lão tổ. Sở dĩ những Câu Ngô Sơn kia thao thiết tộc nhân căn bản không biết bọn hắn lão tổ đã tự nuốt lời hứa, từ bỏ bọn hắn, tự mình rời đi. Kim Giao đảo phụ cận hải vực, đột nhiên có không gian ba động, tiếp lấy xuất hiện một vết nứt, trong cái khe có hào quang phát ra, theo sát lấy có một đạo thân ảnh từ trong cái khe bước ra. Chính là động Câu Ngô Sơn căn cơ Cát Đông Húc. Cát Đông Húc biết Câu Ngô Sơn thao thiết bộ tộc cùng Long tộc có không nhỏ nguồn gốc quan hệ. Sở dĩ cố ý hiển hóa Lôi Long thân thể, dễ giả mạo nhiễu Thôn Thiên lão tổ, không cho hắn đoán được chính mình thân phận, cho tới yêu diễm bọn người là đến từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đối với Viêm Châu tiên nhân mà nói kia là phấn nộn người mới. Căn bản không cần lo lắng bị người nhận ra. Chỉ là Cát Đông Húc lại không nghĩ rằng Thôn Thiên lão tổ vừa vặn vụng trộm thôn phệ qua Lôi Long bộ một vị nửa đạo tiên, có tật giật mình, lại đem bọn hắn lần này giết người cướp hàng sổ sách cho tính tới Lôi Long cỡ sách bên trên. Lần nữa đặt chân Kim Giao đảo hải vực, quan sát Kim Giao đảo, Cát Đông Húc trong lòng sớm mất cướp sạch Câu Ngô Sơn, kiếm được đầy bát đầy mâm vui sướng. Có là một loại nói không nên lời phức tạp tâm tình. Tại ngũ trọng thiên hắn hao phí hơn nửa năm, hôm nay đã sớm trải qua năm đó hắn kế hoạch lớn 10 năm kỳ hạn. Lần này hắn trở về, ngay lập tức đem khởi động hắn hơn 10 năm trước liền quyết định chia thành tốc nhỏ, các tự phát triển kế hoạch lớn. Trở về đã là đoàn tụ, cũng là ly biệt, cái này từ biệt. Ai cũng không biết còn muốn qua một số năm mới có thể đoàn tụ. Có lẽ chính là vĩnh biệt. Cái này khiến Cát Đông Húc tâm tình làm sao không phức tạp. Cát Đông Húc tâm tình chính phức tạp thời khắc. Có du dương tiếng chuông tại Kim Giao Đảo vang lên. Một đạo kim kiều từ đầu thuồng luồng núi nhô ra. Một mực kéo dài đến dưới chân của hắn. Kim kiều một đầu khác. Sớm có trước một bước trở về báo bình an Kim Liệt cùng còn lại môn nhân đệ tử dậm chân bên trên tới. Đón tiếp trưởng giáo trở về, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.